Đệ nhất danh sách, chương 872, dự thính kế hoạch tác chiến. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, bọn họ như thế nào đều trốn tránh ngươi. Dương Tiểu Cận một bên theo bậc thang đi đến trường thành, một bên nghi hoặc hỏi, ngươi mua cơm thời điểm làm chuyện gì sao? Nhâm Tiểu Túc lúc trước đi mua cơm thời điểm là đi một mình. Cho nên Dương Tiểu Cận cũng không biết hắn đã làm chuyện gì tốt. Nhâm Tiểu Túc ha ha cười. Không có việc gì, không có việc gì. Không nên tại ý những chi tiết này. Lúc này Dương Tiểu Cận cổ quái nhìn hắn một cái. Trong lòng tự nhủ điều này có thể không có việc gì mới là lạ. Mắt nhìn thấy những hỏa chủng đó binh sĩ cũng không dám cùng Nhâm Tiểu Túc nhìn nhau a, đúng rồi. P5092 cho cái kia của ngươi tiểu hắc nguồn gốc có thể tự do ra vào quân doanh sao? Dương Tiểu Cận hỏi, ngươi nói ngươi thử một chút, nói được một nửa, Dương Tiểu Cận đại khái liền minh bạch những cái này hỏa chủng binh sĩ vì sao không dám cùng Nhâm Tiểu Túc nhìn nhau. Này thử một lần phương pháp, khẳng định nghe để cho người cảm giác sốt ruột a, hai người đi đến tường thành. Kết quả nhất nhãn hướng ra ngoài nhìn ra xa đi qua. Thấy cũng không phải phương xa thụ lâm, mà là dưới thành kéo ra ngoài mọi dợ thi thể. Chỉ thấy hỏa chủng binh sĩ tại trường thành bên ngoài dựng lên mấy ngàn cái cọc gỗ. Sau đó đem mọi dợ thi thể tất cả đều nhất nhất dắt ở phía trên. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí. Này P5092 so với ta tưởng tượng còn muốn hung ác a, đây là muốn để cho mọi dợ tới công kích đoạn này tường thành sao? Xem bộ dáng là, Dương Tiểu Cận gật đầu. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa giá trị thủ hỏa chủng binh sĩ. Người tới đây một chút, kia hỏa chủng binh sĩ tuyệt vọng. Trưởng quan, ta thật không biết ca hát, quảng cáo, Dương Tiểu Cận. Ha ha, Nhâm Tiểu Túc vội vàng nói. Không phải là để cho ngươi ca hát. Ta là hỏi ngươi cái sự tình. Những ngày này mọi giờ có tới công kích qua đoạn này tường thành sao? Có. Hỏa chủng binh sĩ nhẹ nhàng thở ra giải thích nói. Bọn họ ngay từ đầu chỉ là đánh nghi binh. Muốn cầm đệ tam sư chủ lực binh sĩ cho dẫn xuất đi. Về sau chết nhiều. Bọn họ nhiều như vậy thi thể bị treo tại phía dưới tường thành là phi thường ảnh hưởng sĩ khí. Cho nên nhiều lần qua cướp đoạt thi thể, nhưng cũng bị đánh về. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Khó trách đại thạch trên núi mọi dợ thi thể cũng không trông thấy. Không ngờ như thế là bị P5092 cho vận tới nơi này. Nhắc tới P5092 cũng là loại người hung ác. Hắn nhìn thấy những bộ đội khác đóng giữ dưới tường thành cũng không thi thể. Đến lúc đó đánh lên trận chiến. Nơi này e rằng sẽ gặp chịu tối đa công kích a, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Mắt thấy đã đầu xuân. Thời tiết hội càng ngày càng nóng. Những thi thể này bị dắt ở tường thành ngoài có thể sẽ dẫn phát ôn dịch a, cho dù cách tường thành. Virus cũng có thể sẽ bị gió thổi tới. Không có việc gì. Hỏa chủng binh sĩ nói, những thi thể này đều dùng vôi yêm qua, dù là Nhâm Tiểu Túc loại này không gì kiêng kỵ người. Nghe nói như thế cũng có chút không lời, như thế nào hỏa chủng binh sĩ cả đám đều như vậy sinh mãnh. Lại nói tiếp liền cùng dưa chua tựa như, nhưng mà liền vào lúc này, trên đường chân trời lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đen. Hỏa chủng binh sĩ nói với Nhâm Tiểu Túc. Trưởng quan ngươi nhanh chóng đi xuống đi. Mọi dợ đến rồi. Nói qua, binh sĩ tại truyền tin của mình trong kênh nói chuyện bắt đầu thông báo tình hình quân địch. Sau đó chỉ mới qua 2 phút đồng hồ. Tất cả đệ tam sư đều bắt đầu chuyển động. P5092 cũng nhanh chóng đi tới trên tường thành. P5092 không có chú ý thượng cùng Nhâm Tiểu Túc chào hỏi. Trực tiếp cầm lấy kính viễn vọng nhìn lại. Bọn họ đang làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Người xem AP5092 cười đem trong tay kính viễn vọng đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Những cái này mọi dợ chỉ là tại làm vô dụng công mà thôi. Nhâm Tiểu Túc kết quả kính viễn vọng vừa nhìn, chỉ thấy mọi dợ cách xa xa đúng là vận tới một ít cọc gỗ. Sau đó đem vô số cỗ người Trung Nguyên thi thể cho dắt ở phía trên. Chỉ là loại hành vi này đối với hỏa chủng binh sĩ máu lạnh như vậy động vật mà nói. Căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hỏa chủng bên này người thích nhất nói đại khái chính là tâm tình là vô dụng. Tiếp tục cảnh giới. P5092 nói xong liền muốn mời Nhâm Tiểu Túc cùng đi bộ chỉ huy ngồi một chút. Tiến vào bộ chỉ huy về sau, Nhâm Tiểu Túc ngay trước sĩ quan phụ tá cùng từng cái tác chiến tham mưu mặt, nghênh ngang kéo hai cái ghế ngồi xuống. Còn có một cái ghế là cho Dương Tiểu Cận. Hắn một bên cầm lấy trên bàn báo chí một bên hiếu kỳ nói. Nói ngươi tại thành động nhiều như vậy thi thể. Sẽ không sợ đến lúc đó bọn họ cầm sở hữu binh lực đều tập trung vào ngươi nơi này. Không lo lắng, P5092 lắc đầu. Đệ Tam Sư là bên trong hỏa chủng chủ hỏa lực binh sĩ. Mọi dợ nếu như tới nơi này chỉ sợ tự chuốc lấy khổ. Hơn nữa mọi dợ xảo trá. Bọn họ những ngày này một mực ở thăm dò công kích đệ Tam Sư trụ sở. Nhưng tổng tiến công thời điểm, rất có thể đưa ra bất ý công kích cái khác tường thành. Áo, Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch. Không ngờ như thế P5092 cũng có tính toán của mình. Đối phương những ngày này cho mọi dợ nhiều lần đón đầu thống kích. Sau đó lại cố ý chế tạo cừu hận. Nhưng kỳ thật bởi vậy mọi dợ phát động tổng tiến công thời điểm. Nơi này khả năng mới là mọi dợ binh lực ít nhất khu vực. Bất quá ngươi sẽ không sợ thông minh quá sẽ bị thông minh hại mà. Vạn nhất bọn họ thực ý định bắt ngươi khai đao đâu. Phía sau vật tư bị hủy. Đạn pháo của ngươi chưa hẳn đủ a. P5092 cười cười không muốn trả lời vấn đề này. Ngược lại hỏi tới Nhâm Tiểu Túc sinh hoạt. Như thế nào? Tới tiền tuyến về sau đối với sắp xếp của chúng ta trả lại hài lòng không? Dã chiến bệnh viện cũng là tạm thời xây dựng. Cho các ngươi cũng chia xứng tạm thời ký túc xá. Quảng cáo, thỏa mãn, phi thường hài lòng. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Khắp trong quân doanh dã chiến bệnh viện là độc lập một mảnh khu vực. Không có gạch đá kiến trúc. Tất cả đều là tạm thời lều quân dụng. Nguyên bản hắn và Dương Tiểu Cận cũng có thể cùng người khác lách vào tập thể ký túc xá. Chung quy thời gian chiến tranh liền điều kiện này. Tất cả mọi người cùng y mà ngủ. Chỉ là P5092 chuyên môn nói rõ. Dã chiến bệnh viện bên kia lại cho hai người dọn ra hai cái nón đơn độc lều nhỏ. Tất cả dã chiến bệnh viện cũng liền hai người bọn họ còn có viện trưởng đãi ngộ này. P5092 cười nói. Cho tiểu hắc của ngươi bản hảo hảo thu. Bất quá ngàn vạn không muốn lại lôi kéo các chiến sĩ ca hát. Ha ha ha ha ha. Nhâm Tiểu Túc lúng túng nói. Ta đây không phải muốn cho bọn họ thư giãn một tí nha. Được rồi ngươi bận rộn a, ta xem một lát báo chí liền đi. Ừ, ngươi tự tiện. P5092 nói xong cũng bắt đầu triệu tập sĩ quan phụ tá cùng tác chiến tham mưu họp. Một mặt là truyền đạt lính trinh sát mang về tin tức. Một phương diện thì là căn cứ những tin tức này chế định bước tiếp theo kế hoạch tác chiến. Lúc này thời gian, P5092 đám người họp lại hoàn toàn không có tránh đi Nhâm Tiểu Túc. Dương Tiểu Cận ý tứ. Mọi dự hướng đi cùng hỏa chủng kế hoạch tất cả đều tùy ý Nhâm Tiểu Túc dự thính. Khiến cho dường như Nhâm Tiểu Túc thật sự là hỏa chủng một thành viên tựa như. Nhâm Tiểu Túc nghe xong một hồi liền đại khái minh bạch. Hỏa chủng đối với mọi dự tin tức cũng tương đối ít. Mọi người hiện tại cũng vẫn còn thăm dò giai đoạn. Mà đệ Tam Sư hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải là hữu hiệu sát thương mọi dự. Mà là làm rõ quân viễn chinh đoàn đến cùng có bao nhiêu binh lực. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng. Chỉ có biết rõ ràng mọi dợ đến cùng có bao nhiêu người. Hỏa chủng tài năng biết mình bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.